Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, bọn nhỏ. Suối phun, bọt nước, vịnh trang, chân trắng, mê huyễn mà lãng mạn khí tức ở trên đài tràn ngập. Từ mặc cho một góc độ đều có thể thấy thiếu nữ các người mẫu mị lực vô hạn tư thái. Phảng phất phồn hoa nở rộ, ung dung cùng trang nhã. Thanh lệ cùng kiều mị đồng thời tỏa ra ở suối phun tung tóe mà ra óng ánh bọt nước tô điểm dưới. Càng lộ vẻ đẹp đẽ đáng yêu. Liêu tâm hồn người đây là Radit, đặc biệt vì là lão Kaiosin thiết kế phân đoạn. Thỏa mãn một hồi lão già nhiều năm vắng lặng tâm. Cũng làm cho hắn không tiện cự tuyệt khai phá tiềm lực yêu cầu lão Kaiosin cùng lão rùa thần chiếm. Cứ ngay chính giữa vị trí. Hai người nhìn ra đều máu mũi ứa ra. Sắc mặt ửng hồng bên cạnh Yamcha mang theo Puer cùng Euron nhìn ra say sưa ngon lành. Yêu kiều thướt tha các cô nương đều biết Yamcha đại danh. Thậm chí có chút còn chú ý tới nơi này toàn bộ là năm đó cứu vớt thế giới anh hùng. Kích động đến không ngừng hướng phía dưới ném đi nóng rực sùng bài ánh mắt. Hôn gió liên tục, có người thích xem thiếu nữ xinh đẹp. Có người chỉ thích ăn. Đại đa số người Saya đối với cô gái không có hứng thú. Vùi đầu ở trên bàn ăn so đấu sức ăn màu trắng che nắng dù thành đàn liền mạnh. Khắp nơi có thể thấy được đồ ăn cùng ghế dựa. Ajix, ngươi lần này thua chắc rồi. Abreu, này có thể khó nói. Đều tránh ra cho ta. Kakaro, ngươi đừng hòng cướp ta con cừu bài. Vegeta âm thanh to lớn nhất. Ở trong đám người bỏ ra một vị trí, Son Goku theo sát phía sau. Chiếm trước một vị trí. Đồng thời nhấc lên nướng xuyến trực tiếp một cái tuốt đến sạch sành xanh những người khác yên. Lặng vì bọn họ tránh ra một vùng không gian. Rời đi trận địa tiếp tục ăn như hùm như sói, không chỉ có đại nhân như thế hung hãn. Liền ngay cả Gohan cũng sức ăn kinh người. Một bàn soạt soạt soạt xếp lên đến. So sánh lẫn nhau, Goku bọn họ chỉ là ăn tương thoáng văn nhã chút thôi. Pháo mừng thanh đúng lúc vang lên, khói hoa phóng ra, giữa bầu trời tràn đầy sáng sủa quang diễm, đủ mọi màu sắc cực kỳ rực rỡ lay động chén rượu đụng vào nhau. Lanh lảnh pha lê đánh cùng óng ánh chất lỏng cái đĩa, mọi người tăng vọt hứng thú, tiếng cười vui tràn trề ở toàn bộ tiệc rượu. Liền ngay cả Kaiosin cùng Kibito cũng hòa vào trong đó mà dai bát chìm đắm ở Mỹ trong rượu. Cùng Nappa bọn họ một bình tiếp một bình hét lớn. Uống xong liền sướng. Tiếng nhạc kích dương địa truyền khắp bốn phía. Radit cùng Janzia thưởng thức điểm tâm ngọt. Thư thư phục phục sưởi thái dương. Ba ba mama. Ta đi cùng Goten. Trăng chơi. Urius chạy tới. Miệng đầy bơ, cũng không nên cáu kỉnh nha. Janzia vì hắn lau khóe miệng dấu vết. Biết rồi. Urius cười ha ha. Lúc này bay lên, hướng về phương xa xèo địa lao ra. Goten cùng Trăng còn không biết bay hành, theo ở phía sau nhanh chóng chạy. Một đường chạy đến bờ sông một bên vườn hoa. Chúng ta đi chỗ nào a? Trăng ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện có gì vui địa phương, chúng ta đến trang viên một bên trong rừng đi thôi. Urius gãi đầu một cái, nghe nói chung quanh đây có quỷ quái truyền thuyết, còn có chưa từng thấy dã thú đây. Nhiều thú vị a. Goten nhìn xung quanh đen xì xì tùng lâm, cảm thấy một tia âm u, có muốn hay không kêu lên Gohan ca? Ha ha, Goten quỷ nhát gan, ta mới không phải đây. Bọn nhỏ đều không muốn ở đồng bạn trước mặt mất mặt. Cứ việc trong lòng sợ sệt, nhưng trên đầu môi tổng phải kiên trì chính mình gan lớn. Ngược lại ba người đồng thời đều cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Ba đứa hài tử thương lượng quyết định đi bên trong thám hiểm, lặng lẽ hướng về rừng rậm phương hướng chạy đi. Lúc này, một đạo không hài hòa hắc quang từ bầu trời rơi rụng, liền rơi vào cách Radit bọn họ cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm. Trùng hợp là bọn nhỏ mục tiêu này đạo hắc quang không tính sáng sủa, cũng không có khí tức. Ở che ngợp bầu trời âm nhạc cùng không khí náo nhiệt bên trong không thể gây nên chú ý bọn nhỏ. Nhưng nhìn thấy nó, ánh mắt sáng ngời, như phát hiện bảo tàng, nhanh, sẽ ở đó một bên. Nhìn thấy, nhanh, Ba người truy đuổi tự một đường chạy mau. Chân nhỏ đảo đến nhanh chóng. Xông thẳng hướng về trên sườn núi đạo kia rơi rụng hắc quang trong rừng bóng cây lắc lư. Urias mang theo bọn họ bay một đoạn. Không di chuyển được lại bắt đầu từng người chạy rốt cục. Bọn họ ở dày đặc u lâm nhìn thấy cái kia bôi đen quang bộ mặt thật đó là một cái bị tối tăm quả. Cầu ánh sáng bao vây người di động lưu quang tốt như sóng nước như thế bao trùm ở người kia chu vi. Người kia nằm ở trong đó. An tường bình tĩnh, lại như mất đi linh hồn thi thể chỉ là bộ thân thể này khắp toàn thân đều tràn ngập tính bùng nổ. Sức giãn, bắp thịt cường tráng cầu thực, tóc đen bóng loáng tỏa sáng. Làm sao đều không giống người bị chết huống hồ cái nào người bị chết sẽ nằm ở vật như vậy bên. Trong đây, cảm thấy kinh ngạc ba người đi chạm đến quả cầu ánh sáng kia. Ngón tay đặt tại mặt ngoài, lại như tiếp xúc sóng nước. Dạng mở từng tầng gợn sóng kỳ diệu phản ứng làm bọn họ dồn dập lùi về sau. Cùng toàn bộ quả cầu ánh sáng kéo dài khoảng cách này. Các ngươi xem, hắn có đuôi, đúng đấy. Đó là người Saya đặc thù. Ba bà đã nói, Urias kinh ngạc thốt lên bởi vì Radit chính mình có đuôi. Vì lẽ đó cố ý đối với Urias phổ cập qua phương diện này thường thức. Vừa thấy bên dưới, hắn lập tức nhận ra được Goten cùng Trăng cũng gật gù. Không sai, thật nhiều thúc thúc Aji cũng nắm giữ đuôi, làm sao bây giờ? Có muốn hay không gọi ba bà bọn họ lại đây? Người này có thể là đến tìm thân, khả năng bị thương, ngươi xem, quả cầu ánh sáng mặt ngoài nứt ra rồi. Liền ở tại bọn hắn không biết nên xử trí như thế nào cái này đồng loại thời điểm. U ám quả cầu ánh sáng mặt ngoài nứt ra rồi khe hở. Lại như thiên địa sơ sinh thời điểm hỗn độn bị đánh tan giống như vậy. Toàn bộ hình cầu bị uốn lượn bò sát vết rạn nứt chiếm cứ. Từng cái dệt thành dày đặc mạng nhện tự. Quang từ bên trong lộ ra đến chói mắt quang như châm bình thường chát cho bọn họ dùng tay che lấp. Tiếp theo, ngủ say ở quả cầu ánh sáng bên trong người rốt cục mở mắt ra hắn nằm ngửa trôi nổi ở giữa không. Trung, đuôi phút chốc quay quanh ở bên hông. Một luồng bản năng dã tính làm cho hắn nắm chặt nắm đấm. Kích thích ra một luồng xuyên thấu quả cầu ánh sáng sức mạnh tầng cuối cùng màng mỏng cũng bị kinh khí bổ nứt. Tiêu tán mà ra chính là khổng lồ mà lạnh giá khí thế khủng bố. Mở mắt ra một khắc đó. Hắn mười phân mê man. Nơi này là chỗ nào nhi? Ta lại tại sao lại ở chỗ này? Là ai đang gọi? Ai đang nói chuyện? Hắn đầy cõi lòng nghi vấn quay đầu quét lượng. Sầu khổ lông mày lập tức trống lên. Con mắt trợn lên gắt gao. Hắn trông thấy Son Goten. Trong mắt đâm ra hết sạch. Hắn làm sao? Thật giống hắn ở xem ngươi. Goten, Trăng bị ánh mắt lạnh như băng sợ rồi. Không được địa lui về phía sau, Kakaro, quả cầu ánh sáng bên trong người một tay xé khai quang cầu tàn dư năng lượng. Rơi xuống đất thét dài, tạo nên vô tận xung kích, khí thế ngập trời. Địa cầu không tên rung động, đây là ở vào đoàn tụ bên trong đám người nhất thời toàn bộ đình hạ. Thủ lên sự tình, tiếng nhạc, huyên náo, nói nhỏ lặng yên vắng lặng. Mọi người nhìn về phía cùng một phương hướng. Trái tim đột nhiên co rút lại, Vegeta. Thật quen thuộc khí. Không sai, Kakaro, là hắn. Vegeta làm sao cũng không quên được đã từng đem hắn đánh bại qua tên kia. Broly, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.